nhiều hơn, đồng thời ánh sáng màu xanh lóe ra cũng càng lúc càng nhiều. Nhưng ánh sáng xanh sau khi xoay tít một vòng là biến ảo thành từng con quỷ phong lớn cỡ năm đấm. Những cự phong này không chỉ trên đầu trải động những hoa văn giống như hình mặt quỷ, mà thân hình cũng như ẩn như hiện, dường như chúng không có thân thể thật sự vậy. Huyết Nhiên phất tay về phía đối diện, quát khẽ một tiếng đi. Âm thanh ông nổi lên, hàng ngàn đầu quỷ phong hóa thành một đám trùng đông như mây màu xanh nhạt lao thẳng tới phía đối diện. Bản thân Huyết Nhiên thì bay lên, chính mình mang theo 8 đoạn huyết quang, chớp động một cái, liền xuất hiện trên hư không ở giữa phi thuyền và tòa thành. Trong huyết quang, 8 đứa trẻ con hiện ra nụ cười quỷ dị, đồng thời lại hé miệng, phun ra 8 đạo cột sáng màu đỏ như máu, trực tiếp đánh về phía Tu La Thù Tộc Mẫu. Tu La Thù Tộc Mẫu vốn còn muốn nói chuyện gì với lão già bên cạnh, nhưng vừa thấy đối phương không hề kiên nệ mà công kích như vậy, thì trong lòng vô cùng giận dữ. Ánh sáng màu bạc bên ngoài thân nàng lóe ra, chớp động một cái đã xuất hiện ở trong hư không. Một ngón tay vùng lên, nhất thời một đoàn kim quang trước người chợt ra. Kim quang này xoay tít một vòng, toàn bộ 8 đạo cột sáng đỏ như máu kia, sau mấy tiếng phốc phốc thì toàn bộ đều bị ngăn. Lúc này kim quang mới thu về, hiện ra hình dạng chân thực là một cái thuận màu vàng cao hơn 2 trường, đang che chắn vô cùng chặt chẽ cho phụ nhân ở đằng sau. Bọn người Hàng Lập và lão già họ Dịch thấy hai người giao thủ đều nhìn không rời mắt, nhất thời cả hai bên đều không cơ ý trực tiếp nhúng tay tranh đấu. Lúc này một đám quỷ phong bỗng như do cuốn mây bay bay đến người phụ nhân, rồi hóa thành một làn mây màu xanh nhạt đánh xuống người nàng. Tu La Thù Tộc Mẫu hừ lạnh một tiếng, một ống tay áo hất lên trên không trung, tức thì một làn sáng màu trắng dài hơn chục trường phá không chém ra. Chỉ sau một cái chớp mắt đã mạnh mẽ đem làn mây màu xanh bổ ra làm đôi, rồi xoay tít quanh nó tạo thành hình như cầu vồng bay múa. Lập tức thành âm bàng bàng từ trong đám mây truyền tới, cũng không biết là bạch quang kia là thần thông hay là bảo vật gì, mà chỉ quấn quanh đám gió kia vài vòng đã làm toàn bộ bề mặt quỷ phong rung lên rồi nổ mạnh, hóa thành từng đoàn ánh sáng màu xanh một lần nữa trôi nổi trong hư không. Huyết Nhiên thấy như vậy chẳng những không giật mình mà còn nhè răng cười nanh ác, rồi hé miệng phun ra mấy đoàn tinh khí màu đỏ như máu chui vào trong lư hương cực lớn kia. Âm thanh quỷ khóc thoáng cái lại rõ ràng hơn vài phần. Bên trong các cây nến cùng chấp động thân hình nổi lên những tia màu nhỏ. Một màn không thể nào tưởng tượng xuất hiện. Những ánh sáng màu xanh phía xa xa bỗng dưng ngưng tụ lại thành hình vô số đầu quỷ phong, hiện ra hoàn hảo như lúc ban đầu. Không chờ Tu La Thù Tộc Mẫu sắc mặt trầm xuống, định thúc giục bạch quang tiêu diệt, những đầu quỷ phong kia vừa hiện thân lập tức mơ hồ rồi biến mất hết. Sau một khắc, hư không bên cạnh bỗng có tiếng cuồng phong rít ra, từng lưỡi đao gió mờ ảo hiện ra, chúng xùy xùy một tiếng rồi bắn về hướng phụ nhân. Những công kích trong bình thường này là khiến cho Tu La Thù Tộc Mẫu siết chặt nắm tay, một tay nhanh như thiểm điện hướng kim thuận vỗ một cái, tiếng nổ mạnh như chuông ngân vang lên. Cự thuận màu vàng mơ hồ một cái liền biến thành một tầng hào quang màu vàng bảo hộ phụ nhân vào bên trong. Chỉ một khắc sau, những lưỡi đao gió chằng chịt đã như bão tố chém lên trên tầng hào quang. Chỉ trong chốc lát, chúng đã làm cho linh quang màu vàng trên tầng hào quang trở nên nhộn nhạo nhưng vẫn vững như Thái Sơn, đem những lưỡi đao gió chặn đứng bên ngoài. Không chỉ như vậy, Tu La Thù Tộc Mẫu sau khi dùng bí thuật thúc giục kim thuận, bàn tay trắng như ngọc khẽ động vỗ một cái lên trên mái tóc, lập tức một ít sợi tóc dài bị rơi xuống. Nàng cười lạnh một tiếng, miệng nhỏ nhắn thổi lên những sợi tóc, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, những sợi tóc dài màu đen kia biến mất trên tay của phụ nhân. Trong nháy mắt, trời đất trở nên ảm đạm, hơn 10 con trăng lớn màu đen phá không lao thẳng tới phía vị đại thừa Huyết Nhiên này. Huyết Nhiên cũng không dám lạnh đạm, thần sắc hơi động, một tay bấm niệm pháp quyết. 8 đứa bé bên trong huyết quang bỗng mở miệng gầm nhẹ, hòa vàng bên ngoài chúng tỏa sáng. Sau đó từ bên trong huyết quang, chúng điên cuồng lớn lên rồi biến ảo thành 8 gã ác quỷ dữ tợn, có sừng trên đầu, trực tiếp đón đỡ hơn 10 con trăng lớn màu đen kia. 8 gã ác quỷ toàn thân ánh lửa sáng màu đỏ rực, chớp động liên tục. 10 ngón tay chúng biến ảo những lưỡi đao sắc bén, chém lên trên người của những con trăng do Tu La Thù Tộc Mẫu tạo ra. Ngay tức thì làm cho từng mảng vảy và máu thịt cuồn cuộn rơi xuống. Những con trăng này dựa vào thân hình khổng lồ cùng sức lực khủng bố. Thân hình chúng lúc quét ngang, lúc đập xuống. Những nơi chúng đi qua giống như vòi rồng xuất hiện, đồng thời miệng hé to, lộ ra những răng nanh bên trong điên cuồng căng xuống mấy con ác quỷ. Thỉnh thoảng còn phun ra những luồng khí độc màu xanh lục vô cùng hung ác. Trong lúc này, trên bầu trời chấn động liên hồi, những tiếng gào thét và tiếng gầm đang xen vào nhau. Khói xanh cuồn cuộn cùng với máu, hoặc là từng đuổi đấu với nhau một chỗ, hoặc là truy đuổi nhau khắp nơi trên bầu trời. Tuy nhiên, rõ ràng là tám đầu ác quỷ bên kia hơi yếu thế hơn một chút so với đám trăng kia một chút. Huyết Nhiên sắc mặt hơi có chút khó coi, một tay rụt vào trong tay áo, đang định tế ra một kiện bảo vật khác, thì Tu La Thù tộc mậu phía đối diện chợt lóe. Bỗng nhiên, nàng vỗ một cái trên đỉnh đầu, một đoàn sáng xanh từ đó bắn ra, nhoáng cái đã biến thành một con nhện khổng lồ, to lớn như núi. Con nhện này chẳng những toàn thân màu xanh như ngọc, mà quanh người còn trải đầy lông cứng như cương châm. Phốc một tiếng, con nhện đã biến mất tại chỗ, không thấy bóng dáng. Huyết Nhiên cả kinh, đang định phản ứng, thì phía bên phụ nhân sau khi thả ra con nhện, lại tiếp tục hé miệng phùng ra một số sợi tơ màu xanh, phá không bay ra. Một tiếng nổ lớn xùy xùy vang lên, chớp mắt, vô số sợi tơ đã xuất hiện gần sát Huyết Nhiên. Mà nguy hiểm hơn là ngay vào lúc này, trên đỉnh đầu của Huyết Nhiên bỗng chấn động. Một đôi chân đầy lông cứng như móc câu, từ trong hư không hiện ra, hướng đỉnh đầu hắn hùng hăng mà đánh xuống. Huyết Nhiên trong lòng rùng mình, không suy nghĩ thêm. Một tay từ trong áo, lấy ra một cây roi ngắn màu vàng nhạt, không nói hai lời hướng không trung quất ra. Lập tức âm thanh sấm sét vang lên, hư ảnh một tòa núi hơn trăm trượng màu vàng nhạt liền lóe ra, vừa vặn chắn ngay phía trước hai chân kia. Sau hai tiếng bà ba, hư ảnh ngọn núi lóe lên rồi nhẹ nhàng bị bắn ngược trở lại. Những sợi tơ màu xanh kia không có gì ngăn cản, chợt bật phát ra ánh sáng kỳ lạ, dường như chúng muốn trực tiếp đâm vào bên trong hộ thể linh quan của Huyết Nhiên. Nhưng đúng lúc này, trước mặt Huyết Nhiên bỗng lóe ra ánh sáng màu vàng tím. Một cơn ảnh cực lớn không có dấu hiệu nào báo trước, chợt nhoáng lên rồi biến thành một màn sáng màu vàng tím, chặn đứng toàn bộ các sợi tơ do Tu La tộc mẫu phóng ra. Ngay sau đó, không gian bên cạnh Huyết Nhiên chấn động, hiện ra thân ảnh Hắc Lân, tay cầm một cây côn dài màu vàng tím, thần sắc vô cùng dữ tợn. Chương 2283. Cuộc chiến với Tu La Thù, phần 2. Tu La Thù tộc mậu thấy như vậy, giận quá hóa cười. Nói một tiếng được xong, thì bỗng nhiên hai tay chà sát vào nhau, rồi cùng giơ lên. Chỉ thấy từng điểm tình quang hiện ra, với tiếng anh minh nổi lên. Những điểm sáng chằng chịt nhau này hiện hiện trước người nàng, lập tức như có linh tính mà bắn về phía đối diện, cứ như muốn nhanh chóng hạ gục cả hai người bọn Huyết Nhiên ngay vậy. Nhất thời cả ba người đều thi triển ra thần thông rồi quấn lấy nhau. Bên trên thạch thành, bốn gã Tu La Thù trưởng thành đừng thấy tình hình này thì liếc mắt nhìn nhau. Sau đó chúng truyền âm nói chuyện với nhau vài câu, rồi đồng thời gầm nhẹ một tiếng, khoanh chân ngồi lên trên đầu thành, hai mắt nhắm nghiền, còn miệng thì liên tục lẩm nhẩm. Trong tiếng chú ngữ phát ra, đỉnh đầu của bốn người kia đồng thời khai mở, những đoàn ánh sáng xanh lớn cỡ cái chậu rửa mặt từ đó bắn ra rồi quay tròn trên không trung, ngưng tụ lại với nhau biến ảo thành hình dáng một con nhện cực lớn. Con nhện này kích thước to lớn hơn cả con nhện do phụ nhân kia biến ảo ra, chỉ là thân hình nó hơi mơ hồ, trông gần giống như một cái pháp tướng. Hư ảnh con nhện lớn vừa hiện ra, lập tức hóa thành một tia sáng màu xanh, lao thẳng về chiến trường. Bốn gã Tu La Thù trưởng thành này cuối cùng đã hết kiên nhẫn, chúng chuẩn bị xông lên trợ giúp chủ mẫu của mình. Mặt Dạng Ly ở phía đối diện là vừa thấy cảnh này thì sắc mặt tức thì trầm xuống, nhưng không thấy cứ cử động nào. Thân hình bỗng mơ hồ, rồi không chút dấu hiệu mà biến mất tại chỗ. Sau một khắc, phía trước hư ảnh con nhện bỗng chấn động. Một luồng kim khí lạnh lẽo đón đầu phá không chém tới. Hư ảnh con nhện thấy như vậy thì há to miệng, bắn ra một cây lưới ong ánh cuốn về phía trước muốn ngăn cản kiếm quang. Mặc dù vậy, sau khi ánh sáng xanh thu về, hư ảnh con nhện không thể không dừng lại trên không trung. Lúc này trước người hư ảnh con nhện chấn động, Mạc Dạng Ly tay cầm một thanh đoạn kiếm chợt hiện ra, vừa nhìn vừa đánh giá hư ảnh của con nhện này. Lão không nói hai lời mà đem vật cầm trong tay ném lên không trung, làm vang lên một tiếng xé gió. Bóng kiếm tầng tầng lớp lớp hiện ra, hóa thành một tòa kiếm sơn, lao thẳng về phía đối diện. Bốn tên nam nữ do Tu La Thù trưởng thành biến thành, đứng trên đầu thành thấy như vậy, lập tức thì biến đổi phát quyết. Hư ảnh con nhện bộ nhào về phía trước, không thèm nhìn tới hư ảnh kiếm sơn, mà xuyên qua nó, lao thẳng về phía Mạc Dạng Ly. Mạc Dạng Ly thấy như vậy thì trong lòng rùng mình, một bảo vật có hình dáng một khối gạch sáng óng ánh, bắn về phía trước. Cánh tay lão nhấc lên, một ngón tay ngưng trọng chỉ về phía đối diện. Khối gạch óng ánh này quay tít một vòng, bỗng nhiên ánh sáng màu lam bừng lên, nó lại hóa thành một hình thái cực đồ đập đến phía trước mặt. Ở chỗ ngón tay vừa chỉ ra, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng màu đen nhàn nhạt, hư không phía trước bỗng chốc trở nên ảm đạm, thoáng một cái đã đổ sụp xuống giống như một cổ lực lượng vô hình vừa sinh ra vậy. Oanh một tiếng, hư ảnh con nhện to lớn vùng hai chân trước lên, tượng đạo trào ảnh hiện ra trên không, chạm vào thái cực đồ, phát ra những tia sáng sắc lạnh. Thái cực đồ bị chém ra thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng chỉ sau một khắc, thân hình khổng lồ của nó bỗng chạm vào cổ lực lượng vô hình mà phải dừng. Thân thể nó bỗng trở nên ngưng trệ, không thể nào tự chủ được. Trên mặt của Mạc Dạng Ly lóe ra nụ cười lạnh lẽo, bỗng nhiên từ trong miệng thốt ra một chữ bảo. Lập tức, từng mảnh vỡ từ thái cực đồ sáng ra, phát ra ánh sáng màu xanh lam rồi nổ ầm ầm. Một cổ lực lượng kỳ hàng không gì sánh được, từ đó tỏa ra. Hư ảnh con nhện khẽ rung lên, bên ngoài thân bị một tầng tầng băng lạnh bao phủ. Chỉ trong nháy mắt, nó đã bị đóng băng trong một khối băng lớn màu xanh da trời. Mạc Dạng Ly lúc này tỏ ra vui mừng, ngón tay vừa điểm ra chợt thu lại. Một cánh tay khác vứt ra một đạo phù lục đen kịt vào trong hư không, ném thẳng về hư ảnh của con nhện bị đóng băng. Một tiếng oanh trầm thấp vang lên. Phụ lục màu đen sau khi bay lên trên không trung, lập tức biến hóa ra một hư ảnh quái thú đầu rồng thân phượng, toàn thân màu đen. Hư ảnh quái thú, hai miệng lớn vô cùng, dự tận lao xuống phía dưới. Hư ảnh này chưa đập xuống, mà một cổ khí tức khủng bố, khiến cho người ta hồn phi phách tán, đã ập đến. Một tên đại thừa kỳ bình thường, cơ bản không thể nào ngăn cản được. Bốn tên Tu La Thù trưởng thành, thông qua thần niệm cảm ứng, sắc mặt đồng thời biến đổi. Cả bọn không hẹn mà cùng mở trợn hai mắt. Cùng thời gian hư ảnh quái thú đầu rồng thân phượng lóe lên, lập tức nhảy vào bên trong khối băng. Nhưng chỉ trong thời gian tích tắc, hư ảnh con nhện bên trong đã phanh một tiếng, hóa thành từng điểm sáng xanh lục tản ra xung quanh. Lại lóe lên một cái, toàn bộ chúng đã xuất hiện bên ngoài khối băng. Hư ảnh quái thú màu đen hiện ra tròn băng, liền chụp vào khoảng không. Sau một tiếng rít, thân hình nó bỗng nhạt đi, rồi biến mất. Lúc này những điểm sáng xanh lục bên ngoài khối băng quay tròn rồi một lần nữa ngưng tụ thành bốn đốm lửa sáng chói, không chút chần chừ bay trở về phía đầu tường. Chúng lắc lư mấy cái, sau đó nhào nhào chui vào trong thân thể của bốn gã Tu La Thù trưởng thành, biến mất không thấy đâu. Thân hình của bốn gã Tu La Thù trưởng thành này chấn động, trong mắt đều lóe ra tình quang. Sau một khắc, bốn đạo cầu vồng từ trên đầu thành bay lên trời, quay một vòng liền lao thẳng tới bên người của Mạc Dạng Ly. Mạc Dạng Ly thấy một kích chuẩn bị kỹ lưỡng ban này không thành công thì trong lòng hơi thất vọng. Nhưng thấy bản thể của bốn tên Tu La Thù trưởng thành đánh tới thì nội tâm không khỏi trầm xuống. Từ trong miệng Mạc Dạng Ly ngẩng lên một tiếng thét dài, rồi tung người nhảy xuống, biến thành một vầng sáng trắng hồng mà nghênh đón. Phía sau Mạc Dạng Ly chấn động, một con bạch hổ và một con hỏa phượng màu đỏ hồng lúc này hiện thân theo sát đạo bạch hồng, hướng tới bốn gã Tu La Thù trưởng thành bắt đầu tranh đấu. Thành âm ầm ầm thoang cái đã vang lên liên tục không ngớt. Tuy Mạc Dạng Ly có hai con linh sủng tương trợ, nhưng so về thực lực thì vẫn không bằng bốn gã Tu La Thù trưởng thành. Thế nhưng mỗi khi thấy không thể nào ngăn được, Mạc Dạng Ly tức thì nhanh tay nhanh mắt ném ra ngoài một cái phù lục thần bí, hoặc là đánh ra công kích nào vô cùng uy lực, hoặc là biến ảo ra một hai cái ảo ảnh quái thú có khí tức vô cùng quỷ dị. Nhờ đó mà miễn cưỡng ngăn được bốn con Tu La Thù trưởng thành đang điên cuồng tấn công. Lão già họ Dịch sắc mặt hơi đồng, một bàn tay bên trong tay áo đã lóe lên linh quang nhàn nhạt. Từ đó xuất hiện một đồng tiền màu vàng kim, óng ánh. Lão đang định âm thầm tế xuất ra. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt bỗng chốc vang lên bên tai. Đối thủ của đạo hữu là ta. Tốt nhất, người chớ nên quan tâm tới chuyện khác thì hơn. Vừa dứt lời, một cổ linh áp cực kỳ kinh khủng từ bên trên ép xuống. Với tu vi của lão già họ Dịch mà trong lòng cũng phát lạnh. Không cần nghĩ ngợi, đầu vai lão nhoáng lên một cái, rồi đột nhiên biến mất trên đầu thành, không thể bóng dáng đâu. Sau một khắc, hư không phía trên đầu thành hơn vạn trường, bỗng chấn động. Lão già họ Dịch yên lặng hiện ra. Lão nhìn chằm chằm về phía đối diện không chớp mắt, như gặp phải đại địch. Tại cách xa hơn trăm trường, Hàn Lập đứng chắp tay sau lưng, ở đó cũng đang đồng dạng đánh giá lão già họ Dịch, nhưng sắc mặt thì vô cùng bình tĩnh. Xem ra, chư vị đạo hữu đã tính toán rất chu toàn, sớm đã chọn xong đối thủ rồi. Chỉ có điều các hạ lựa chọn tại hạ, chẳng lẽ tự thấy có khả năng thắng được lão phu hay sao? Hùng quang trong mắt lão già họ Dịch loe sáng, rồi chậm rãi nói. Đạo hữu nói như vậy là sai rồi, không phải ta lựa chọn đạo hữu, mà là những người khác đã chọn hết, chỉ còn lại các hạ mà thôi. Về phần ta có thắng được hay không thì đương nhiên chỉ có thể thử qua thì mới biết được rồi. Hàn Lập mỉm cười không chút hoang mang. Được lắm, xem ra đạo hữu vô cùng tự tin, đã như vậy thì cứ lấy thực lực ra phần cao thấp đi. Lão già họ Dịch sắc mặt trầm xuống, thanh âm trở nên cực kỳ dữ tợn. Nói xong lời này, một tay hắn lật lên, trong tay còn có thêm một chiếc đèn cổ màu xanh. Ngón tay bắn ra ngọn lửa. Bất trong ngọn đèn lóe ra, lập tức ngọn đèn phát ra ánh sáng màu tím như ẩn như hiện. Một tay lão già vùng lên, miệng quát một tiếng khởi. Lập tức, một khí tức hoang dã khó nói nên lời từ trong ngọn lửa của đèn phát ra. Đèn lửa đột nhiên rung lên, xuất hiện thêm nhiều ảo ảnh. Chính cái đèn nhỏ bằng đồng, lớn bằng cây chén giống nhau như đúc liền hiện ra. Sau khi xoay một hồi, chúng lại xếp lại thành hình tam giác, rồi chậm rãi chuyển động trong không trung. Cánh tay lão già họ Dịch xếp thành các loại ấn, chín đạo pháp quyết khác nhau lập tức bắn lên trên chín cái đèn bằng đồng. Ánh sáng màu tím tỏa ra mạnh liệt. Chín cái đèn lửa đồng thời bay ra không trung, xoay tít một vòng trong hư không, rồi hóa thành một ngọn lửa màu tím. Trong chốc lát, tiếng thành minh phát ra. Một con chim màu tím dài hơn một xích hiện ra từ bên trong ngọn lửa. Con chim này dáng vẻ uyển chuyển, lồng cánh dài màu tím, hai con mắt tỏa ra ánh sáng màu lửa hồng, óng ánh như pha lê. Đúng là một con khổng tước màu tím cực kỳ xinh đẹp. Linh cầm vừa hiện ra, bỗng ngửa đầu phát ra một tiếng kêu thành minh thẳng lên trời. Lập tức ánh sáng màu tím bên ngoài thân sáng rực. Sau đó thân hình nó điên cuồng lớn lên thành một con quái vật khổng lồ cao 3-40 trượng. Phốc phốc một tiếng, lồng cánh trên người khổng tước thoang cái đã đón gió mà thiêu đốt lên, biến thành một ngọn lửa tím cuồn cuộn. Sau khi hai cánh rung lên, lập tức hóa thành một đám mây màu tím rộng hơn một mẫu bay lên trời. Hàn Lập nhìn thấy đèn màu xanh thì trên mặt hiện ra vẻ khác thường, cho tới khi tự sắc khổng tước bị triệu hoán ra thì lập tức tỏ ra hơi giật mình. Mộ Lan Thánh Cầm. Thần sắc Hàn Lập trở nên cực kỳ quái dị. Hắn dùng một thanh âm thấp tới không thể nghe thấy thì thào một tiếng. Còn tự sắc khổng tước này, bất kể là phương thức triệu hoán hay là hình thái khí tức trên người, thình lình đều giống hệt như Mộ Lan Thánh Cầm được triệu hoán ra từ cổ đăng mà hắn đã từng gặp năm đó ở nhân giới. Tất nhiên là thực lực của hai bên khác nhau một trời một vực. Mộ Lan Thánh Cầm năm đó chỉ có thực lực xấp xỉ hóa thần kỳ mà thôi. Còn tự sắc khổng tước này có linh áp khủng bố, gần như tiếp cận tu vị đại thừa kỳ. Dù là Hàn Lập cũng không thể nào quá xem thường nó được. Tâm niệm Hàn Lập xoay chuyển không thôi, tuy nhiên không chờ hắn suy tưởng điều gì. Lão già họ Dịch phía xa xa đã há miệng ra. Linh quang nổi lên, lão già lại tiếp tục phùng ra một gương cổ màu vàng. Tiếp đó một bàn tay lật lên. Trong tay bỗng có thêm một quyển trục màu bạc. Lão già họ Dịch không hề do dự, đồng thời thúc giục cả hai kiện bảo vật. Gương cổ kia xoay tròn trên đỉnh đầu của lão già. Hư không sau lưng lão lúc này có vô số ánh sáng màu vàng chớp động. khoảng hơn 1000 mặt gương màu vàng độc nhất vô nhị hiện ra chằng chịt. Mà quyển trục màu bạc kia, sau khi từ trong tay bay ra, lập tức phốc phốc một tiếng tự động mở ra. Từ trên mặt nó tuôn ra vô số linh văn màu bạc, nhào nhào ngưng tụ biến ảo thành 18 tên giáp sĩ áo bạc, khuôn mặt đờ đẫn. Những tên giáp sĩ này hoặc là cầm đao hay là cầm thương dài, hoặc là đeo bộ cung tên màu bạc sau lưng. Cả đám phát ra khí tức lạnh lẽo như là từ huyền băng đúc thành. Đi, giết chết tên đối diện kia đi. Lão già họ Dịch hai mắt đỏ hồng, dùng một tay chỉ về phía Hàng Lập ở phía đối diện, quát lên một tiếng gầm nhẹ. Tử sắc khổng tước nghe như vậy, lập tức thúc giục đám mây màu tím, hùng hồ cuốn về phía đối diện. Hơn 1000 mặt gương chợt lóe, vang lên tiếng sấm nổ. Từng đám lửa màu vàng từ đó vọt ra, ùng ùng kéo về phía trước. 18 tên giáp sĩ màu bạc, tức thì thân hình khẽ động, cùng nhau bay về phía Hàng Lập bên kia. Chương 2284. Cuộc chiến với Tu La Thù phần 3. Hàng Lập thấy như vậy, cũng đành bỏ qua suy tưởng về sự tình của Mộ Lan năm xưa. Hắn thở nhẹ một hơi, tay áo hướng trước người phất. Một quần lửa màu bạc từ đó bắn ra, lóe lên một cái, đã hóa thành một con chim lửa màu bạc. Con chim lửa này vừa hiện thân, phát ra một tiếng kêu thanh thoát, đồng thời thân hình cũng điên cuồng mà lớn lên. Trong nháy mắt đã biến thành một quái vật khổng lồ, không hề thua kém Tử Sắc Khổng Tước. Hai cánh chim lửa khẽ vẫy, liền kéo theo cuồn cuộn lửa bạc, hướng vào hỏa vân màu tím mà bay tới. Hai con chim khổng lồ chưa chạm vào nhau, mà hai luồng hỏa vân màu sắc khác nhau đã cùng lúc đánh tới trước. Thân hình hai con hỏa điệu chớp động một cái, lập tức liền trực tiếp lao vào dùng thân thể cắn xé nhau. Từ trong đó phát ra những âm thanh chiều chiều liên tiếp không ngừng. Hai luồng hỏa cầu màu sắc khác nhau vô cùng cho mắt. Dưới luồng hỏa vân lập lòe, chúng đánh nhau kịch liệt, phát ra những tiếng nổ vang hoặc là truy đuổi nhau không chút tiếng động. Hai luồng lửa màu bạc và tím đan vào nhau, làm cho cả bầu trời trên không được chiếu sáng rực rỡ. Luồng khí cực nóng bức tạo thành một làn sóng tỏa ra bốn phương tám hướng. Cùng lúc này, tại một nơi rất cao trên không trung, chợt hiện ra ánh sáng màu vàng. Hơn ngàn đám lửa màu vàng xuất hiện trên không, nơi Hàng Lập đang đứng, rồi hùng hổ lao mạnh về phía hắn. Hàng Lập không chút hoang mang, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức thể nội vang lên tiếng kiếm rung thành minh. 72 thanh tiểu kiếm màu xanh lập tức từ cơ thể bắn ra khắp nơi, quay tít một vòng trên không, rồi biến hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang giống hệt nhau. Tay áo Hàng Lập lại phất lên không trung, miệng quát một tiếng phá. Lập tức 10 đoàn kiếm quang màu xanh trên đỉnh đầu rung lên những âm thanh vù vù, rồi kéo nhau hướng về phía không trung mà bắn đi. Ở nơi 10 đám lửa màu vàng xuất hiện, ánh sáng màu xanh lóe lên, những đạo kiếm quang đã cưng rắn chém chúng ra làm hai đoạn. Sau khi sáng lên một cái thì triệt để biến mất. Lão già họ Dịch đứng ở xa xa trông thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, tuy nhiên trong tay lại nhanh chóng bấm một pháp quyết cổ quái. Hơn ngàn cái gương sau lưng đồng thời rung lên nhẹ nhẹ, phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Trên hư không, nơi Hàng Lập tức thì hiện ra một vài điểm sáng, âm thanh suy suy thật lớn vang lên. Những đốm lửa màu vàng bị chém thành từng mảnh nhỏ kia, chớp động một cái, lại quỷ dị hóa thành vô số kim mang phá không băng xuống. Tới, hay lắm! Hàng Lộc không hề thấy giật mình, ngược lại còn cười to một tiếng, một ngón tay đồng thời điểm về kiếm quang bên kia. Tất cả kiếm quang lúc này rung rẩy một cái, không một tiếng động biến mất tại chỗ. Sau một khắc, trên đỉnh đầu Hàng Lộc hiện ra ánh sáng xanh cho mắt. Kiếm quang màu xanh chằng chịt vừa hiện ra đều cùng hướng về phía trung tâm tụ lại, biến ảo thành một đóa sen màu xanh lớn gần một mẫu. Bông sen này lay động một chút, ngay tức thì vô số bóng kiếm tuôn ra, từng đạo kim khí dàn ra khắp nơi, đem khu vực xung quanh bảo hộ vô cùng nghiêm mật. Kim mang chui vào trong màn kiếm thì liền nổ vang liên tục, hầu hết kim mang đều bị mạnh mẽ ngăn lại giữa không trung. Chỉ có một số ít có thể cưng rắn xuyên thủng qua màn kim khí, nhưng đều lóe lên một cái, liền bị kiếm liên lặng lẽ hút vào trong, không thấy có tiếng động gì. Nhưng đúng vào lúc này thì tiếng xe gió vang lên. Trước mặt Hàn Lập chấn động, ba mũi tên dài màu bạc bỗng nhiên lóe mà hiện ra, nhanh như sấm chớp xuyên qua hướng về phía mặt hắn mà bắn tới. Hàn Lập ồ nhẹ một tiếng, nhưng trên mặt lại không có chút biểu tình nào. Một cánh tay nhấc lên, một ngón tay hóa thành màu tím vàng, ông ánh chỉ về phía trước, bắn ra hàng loạt tia sáng. Ba tiếng nổ đùng đùng vang lên, những tia sáng từ ngón tay bắn ra vô cùng chuẩn xác, đánh trúng trước mặt ba mũi tên dài màu bạc. Hào quang tắt đi, ba mũi tên dài dừng lại một chút rồi lại hiện ra, nhưng chúng liền như bị một sức mạnh cực lớn đẩy về. Chúng dùng một tốc độ còn nhanh hơn khi tới, bay ngược trở về, lóe lên một cái đã biến mất trong hư không, không còn thấy bóng dáng. Sau một khắc, phía xa xa vang lên ba tiếng phành phành phành trầm đục. Trong hơn 10 tên giáp sĩ màu bạc, có ba tên bị xuyên thủng giữa đầu rồi ngã quỳ xuống, sau đó hóa thành từng điểm sáng màu bạc rồi biến mất. Lão già họ Dịch thấy một màn này thì sắc mặt đại biến, lập tức hướng về phía quyển trục màu bạc, lẩm bẩm chú ngữ trong miệng. Từng đạo pháp quyết lóe lên chui vào trong quyển trục không thấy đâu. Lúc này, phía trên quyển trục màu bạc chợt hiện ra một ít phù văn như ẩn như hiện. Những tên giáp sĩ màu bạc còn lại hình thể tức thì tăng lên gấp đôi, đứng trên hư không, nhưng động tác của chúng trong chốc lát lại bỗng trở nên nhanh như điện. Sau mấy lần nhảy lên đã xuất hiện ở phụ cận hư không chỗ Hàn Lập đang đứng, tay cầm binh khí không chút khách khí đánh về phía Hàn Lập. Chỉ thấy nào là kiếm, nào là đao, nào là giáo hiện ra, từng đạo kim khí nhỏ như lưỡi đao hùng hổ cuốn về Hàn Lập. Trên mặt Hàn Lập hiện ra vẻ khinh thường, nói một câu chút tài mọn, một tay cùng lúc vùng lên phía trước người. Một vầng trăng tối tăm mờ mịt thoáng một cái đã hóa thành một màn sáng xám hiện ra chắn phía trước người. Những kim khí hình lưỡi dao đang hùng hổ từ phía trên chém xuống. Vầng trăng mờ chớp lên liền hồi, toàn bộ đều chui vào trong đó một đi không trở lại, không hề truyền ra tiếng động gì khác thường. Tuy nhiên lúc này, những giáp sĩ màu bạc thân hình nên mơ hồ, tất cả chúng đều thuấn di, một cái thì liền tới gần Hàn Lập trong gang tấc. Các loại binh khí chém xuống nhanh như thiểm điện. Đào kiếm chưa chạm vào thân thể, từng mảnh hàn quang lạnh lẽo đã đi trước rồi chém xuống, trông như thể chuẩn bị mạnh mẽ chém ngang màn sáng màu xám ra làm đôi. Hàn quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên, không thể hắn có bất cứ hành động gì. Người mây xám ngưng tụ như hóa thành thực thể, liền đem những hàn quang này bắn ngược trở lại. Thành âm ông ông từ màn sáng màu xám vang lên, lập tức hóa thành một con sông lớn rộng vài chục trượng tỏa xuống phía dưới. Những tên giáp sĩ màu bạc phản ứng cũng không hề chậm, đem binh khí quét ngang một cái rồi bắn trở về sau. Những quang ảnh làn sóng màu xám chợt ngưng tụ, chẳng chịt những tia sáng liền từ giữa con sóng bắn ra, lóe lên một cái, lợi thế xét đánh không kịp bừng tay xuyên thủng qua thân thể những tên giáp sĩ màu bạc, sau đó xoay tròn một cái đem những giáp sĩ màu bạc này mà trói chặt lại. Còn sông lớn màu xám cuồn xuống liền đem tất cả những tên giáp sĩ này bao phủ trong đó, không còn chút phản kháng nào. Phía xa xa, lão già họ Dịch thấy như vậy, trong mắt hiện ra hùng quang, bỗng há miệng phùng ra một đoàn tinh khí lên trên quyển trục. Lập tức bảo vật này điên cuồng quay tròn liên tục. Cùng lúc này, những giáp sĩ mò bạc bị vòng sáng bảo vệ mờ mịt vây khốn, bỗng nhiên toàn thân sáng ngời, tàn phát ra khí tức bạo liệt cực kỳ kinh người. Khí tức cuồn cuộn từ trong vầng sáng mờ điên cuồng phát ra, dường như muốn đem màn sáng xung quanh xé rách vậy. Trong mắt Hàn Lập hiện ra một tia ngoài ý muốn, một bàn tay trong tay áo mở ra, năm ngón tay hướng về màn sáng màu xám nơi hư không mà nhấn xuống một cái. Một tiếng oanh trầm đục vang lên, hào quang bạo liệt bên trong bị một cột sức mạnh không gì cản được ép xuống. Hào quang lập tức trở nên ảm đạm rồi hóa thành những điểm sáng bạc tán loạn biến mất. Hàn Lập lúc này mới nhìn lướt qua phía trên bầu trời, chỉ thấy Phệ Linh Hỏa Điều đang cùng Tử Sắc Khổng Tước cắn xé lẫn nhau. Cả hai bọn chúng đều không phải thần thân thể thể thật sự, cộng thêm đều sử dụng một loại linh diệm huyền diệu. Nếu muốn phần thắng bại chính thức, xem ra không phải là việc trong thời gian ngắn có thể làm được. Hai mắt Hàn Lập hơi nhíu, đem ánh mắt thu hồi, tiếp đó hướng tới lão già phía xa, nói một câu lạnh như băng. Loại thủ đoạn nhỏ này, đạo hữu vẫn là không nên dùng thì hơn. Nếu các hạ đã không muốn dùng thần thông chính thức, vậy thì tiếp một kích của Hàn Mộ rồi nói sau. Vừa dứt lời, Hàn Lập một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng kim quang chợt lóe, hiện ra pháp tướng ba đầu sáu tay màu vàng. Pháp tướng này vừa ngưng tụ, ba cái đầu phía trên đồng thời trợn to hai mắt, sau cánh tay mơ hồ một cái, từng cánh tay đều đánh về phía hư không. Tiếng nổ mạnh ầm ầm như sấm phát ra trong không trung. Sáu đoạn kim quang từ bên trên pháp tướng bắn ra, chớp động một cái liền biến thành sáu cái quang cầu màu vàng, đường kính lớn hơn một trượng. Tiếng rít nổi lên, sáu quang cầu hùng hổ đập tới lão già họ Dịch ở phía bên kia. Lão già họ Dịch thấy như vậy, hừ lạnh một tiếng, ngón tay không chút do dự điểm về phía hư không. Sau lưng hắn, đông đảo những tấm gương màu vàng vù vù một tiếng, mặt gương chợt lóe, từ mỗi tấm gương phùng ra một sợi tơ vàng rất nhỏ. Những sợi tơ vàng chằng chịt tụ lại trước mặt của lão già, hóa thành một tấm lưới cực lớn. Lão già thúc giục pháp quyết, tấm lưới khổng lồ rung rẩy một cái, liền hướng phía sau quang cầu đón đầu lao đi. Những sợi tơ vàng đều tàn ra hào quang chói mắt, dường như chúng muốn đem tất cả quang cầu hút gọn một mẹ. Tuy nhiên, ngay trước khi tấm lưới khổng lồ cùng quang cầu tiếp xúc, trong chốc lát, Hàn Lập ở đối diện quát ra một tiếng đồng tuyền kim quang, ngón tay cùng lúc điểm về phía xa một cái. Lúc này sáu quang cầu màu vàng lắc lư, chợt mơ hồ hợp nhất lại thành một thể, hóa thành một vòng xoáy vàng rực. Vòng xoáy này vừa xuất hiện tức thì xoay tròn, từ trung tâm bay ra vô số phù văn năm màu, đồng thời tuôn ra một cổ hấp lực vô cùng to lớn. Tấm lưới vàng khổng lồ kia mặc dù cũng cực kỳ huyền diệu, nhưng không cách nào có thể ngăn được cổ hấp lực to lớn này. Vừa tiếp xúc một cái, sau một tiếng gào thét đã bị hút vào trong đó. Hơn nữa hiện ra bên trong rõ ràng đã bị quay cho nát bấy. Lão già họ Dịch cả kinh, đột nhiên vỗ lên khối ngọc bội dắt bên hông. Vật đó vang lên một tiếng, bỗng nhiên hóa thành một con giao long màu trắng, dựng nành bùa vút lao thẳng tới vòng xoáy. Vòng xoáy màu vàng chỉ phát ra từng trận âm thanh, tiếp đó phù văn bay vọt ra liền lập tức lóe lên, cũng đem giao long hút vào bên trong. Một lát sau, bên trong vòng xoáy vang lên tiếng nổ, ngọc bội bên hông lão già không một tiếng động mà biến thành bột phấn. Lần này thì sắc mặt của lão già họ Dịch thật sự là đại biến. Tuy nhiên, mắt thấy vòng xoáy màu vàng không tiếp tục lao tới mà nhấp nhô mấy cái rồi xuất hiện phía trước đó không xa, lão già họ Dịch lại khôi phục sự bình tĩnh, hai tay bỗng chốc đồng thời bấm niệm pháp quyết, sau lưng vang lên tiếng vù vù. Đột nhiên phía sau, năm loại hào quang màu sắc khác nhau phát ra. Vòng sáng bảo vệ năm màu này sau khi quay tít một vòng, đột nhiên hướng hư không trước người mà quét qua. Phốc một tiếng, vòng xoáy màu vàng bị hào quang năm màu quét, lóe một cái không thấy đâu. Ngũ sát thần quang, ngươi là người cùng ngũ quan tộc trong phi linh tộc. Hàn Lập mặc dù trong nội tâm sớm đã có suy đoán, nhưng vừa thấy tình hình quỷ dị này vẫn không khỏi khẽ giật mình mà bật thốt ra. Không thể tưởng được, đạo hữu là có thể có ánh mắt sắc bén như vậy. Liếc mắt một cái đã đoán ra lai lịch của lão phu. Đã như vậy, tại hạ cũng không cần che giấu, để cho các hạ thấy một chút sự lợi hại chính thức của ngũ sát thần quan. Là do họ Dịch thấy Hàn Lập vừa nhìn đã gọi ra bộ mạng thần thông của chính mình. Đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức sắc mặt dự tợn cuồng tiếng một trận. Tiếp theo, chỉ thấy hắn ngay tại chỗ xoay một vòng. Trời quang bỗng vàng ra một tiếng sét đánh. Cùng lúc này, một quần sáng năm màu tỏa ra, từ đó hiện ra một con ngũ sắc khổng tước lớn gờ mấy trường. Nó ngửa đầu lạnh lùng, quét qua Hàn Lập. Hai con mắt tình quang chớp động liên tục, khiến cho người ta có một loại cảm giác toàn thân như bị đông cứng thành băng. Chương 2285, cuộc chiến với Tu La Thù, phần 4. Quả thật là thần diệu của thân thể ngũ sắc khổng tước, không nghĩ tới nhất tộc của đạo hữu vậy mà còn có kẻ mạnh như ngươi. Như vậy tại hạ là càng muốn cùng các hạ luận bàn một phen. Đồng tử Hàn Lập co rút rồi bỗng nhiên cười nói, luận bàn, ngươi có ý gì? Trong mắt ngũ sắc khổng tước chợt lóe ra dị sắc, từ trong miệng phùng ra tiếng người. Hàn Lập ngửa đầu ngáp một cái không nói gì thêm, khí tức trên người chợt biến đổi, một ngọn lửa sáng năm màu từ thể nội phát ra. Bên trong ngọn lửa năm màu chớp động, thân ảnh Hàn Lập mơ hồ một cái, cũng biến thành một con linh cầm cực lớn, rõ ràng là một con ngũ sắc khổng tước khác. Sao? Ngươi cũng là người của Ngũ Quan tộc? Không, khí tức này không đúng. Thì ra, ngươi chỉ là luyện hóa một ít chân huyết thánh cầm của bổn tộc, mới có thể biến hóa thành thân thể thánh cầm. Ngũ sắc khổng tước phía đối diện, đầu tiên là cả kinh. Nhưng ngay sau đó, dị quang trong mắt chợt lóe, lập tức phát hiện ra chỗ khác nhau rất nhỏ trong đó. Các hạ đúng là tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt một cái đã nhìn ra thuật biến hóa của Hàn Mộ rồi. Hàn Lập cười lạnh, con khổng tước vừa biến thành rung hai cánh, toàn thân hào quang năm màu rực rỡ, lập tức hóa thành từng con sóng ánh sáng cuồn cuộn cuốn về phía đối diện. Tốt, rất tốt, người là có can đảm sử dụng thần quan thuật trước mặt lão phu, vậy thì để lão phu dạy cho người một bài học, để cho người biết thế nào là ngũ sắc thần quan chân chính. Lão già họ Dịch giận quá hóa cười nói. Vừa dứt lời, khổng tước và hắn biến thành, lồng cánh dài bên ngoài thân rung lên, bỗng nhiên hóa thành vô số mũi tên năm màu bắn về phía trước mặt. Thành âm xùy xùy thoang cái tràn ngập khắp bầu trời. Ngọn lửa sáng năm màu ở phía đối diện đang cuồn cuộn cuồn tới, vừa tiếp xúc với những mũi tên này đã bị xuyên thủng vô số lỗ thủng lớn nhỏ không đồng đều. Còn sóng lớn năm màu phía dưới lập tức trở nên chậm lại. Những mũi tên này không có gì ngăn, lại tiếp tục bắn thẳng về phía Hàn Lập. Hàn Lập thấy như vậy thì hơi nao nao, nhưng khổng tước biến thành, lập tức lồng cánh dài cũng đồng dạng rung lên. Bên ngoài thân hào quang ngưng tụ, hàng loạt những tia sáng năm màu từ đó bắn ra. Mỗi một tia sáng năm màu chớp động xuống đều đánh trúng từng cái mũi tên một cách vô cùng chuẩn xác. Nó quấn quanh mũi tên rồi ra sức ép chặt. Một hồi thanh âm bột bột liên tục truyền đến. Những mũi tên vừa hiện ra đã bị mạnh mẽ cắt thành vô số mảnh vỡ. Những tia sáng này sau đó liền trở nên mơ hồ, lóe lên một cái rồi biến mất tại chỗ. Sau một khắc, trước người con khổng tước năm màu do lão già họ Dịch biến thành liền chấn động. Những tia sáng chẳng chịt từ hư không bắn ra, rung lên một cái rồi băng xuống, dáng vẻ như muốn đem hắn trói chặt lại. Nhưng những tia sáng này vừa tiếp xúc với lão già họ Dịch, bỗng nhiên hào quang năm màu bên ngoài thân hình của con khổng tước liền sáng rực. Tia sáng phốc phốc, lóe ra rồi chui vào trong đó mà không có tác dụng gì. Phía xa xa, Hàn Lập thấy như vậy thì trong nội tâm liền rùng mình. Khổng tước do lão già họ Dịch biến thành, ngửa đầu phát ra một tiếng kêu vang. Vòng sáng hộ thể năm màu, trên một cây móng vuốt đột nhiên chớp động, hướng về hư không đánh ra một trạo. Phốc một tiếng trầm đục, một cự trạo lớn gần một mẫu vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng trong hư không, hướng tới phía khổng tước do Hàn Lập biến thành đập xuống. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, thân hình khổng tước chỉ mơ hồ rồi đột nhiên biến mất, lóe lên rồi xuất hiện bên ngoài chỗ cũ vài chục trượng, đồng thời há miệng phùng ra một ngọn lửa bạc bắn về phía cự trạo. Cự trạo kia trông như có vẻ to lớn chậm chạp, nhưng vừa thấy ngọn lửa bạc vừa phong tới đã cực kỳ mau lẹ vỗ xuống một cái. Một tiếng trầm đục vang lên. Mặt ngoài của cự trạo, những tia sáng năm màu lưu chuyển một hồi, thoáng cái, đem ngọn lửa siết chặt trong năm móng vuốt. Con khổng tước do lão già họ Dịch biến thành ở phía xa xa, nhanh như thiểm điện cùng lúc xông tới. Trạo còn chưa hạ xuống, mà buông phía hư không bỗng nhiên xuất hiện vô số phù văn như ẩn như hiện. Mơ hồ như có tầng tầng cấm chế vô hình, giam cầm Hàn Lập cực kỳ chặt chẽ. Hai cánh của khổng tước do Hàn Lập biến thành rung lên, phất ra một quần lửa sáng lớn năm màu cuồn tới những phù văn kia. Những cư như gặp phải khắc tinh, lóe lên liền bị diệt sạch. Hàn Lập cả kinh không chút do dự, trên người hào quang năm màu sáng rực, tất cả lông vũ trên người khẽ rung rồi đồng thời thoát ra khỏi cơ thể bắn đi. Sau khi xoay tròn trong hư không, ngưng tụ thành hơn 10 đạo kiếm quang năm màu diễm lệ dị thường, lóe lên hướng về bốn phía điên cuồng mà chém xuống. Một loạt âm thanh chói tai như kim loại va chạm đến. Những kiếm quang năm màu chém lên những phù văn kia lại như là đụng vài kim loại vô cùng răng chắc, bị mạnh mẽ bắn ngược trở lại, không cách nào phá vỡ tầng cấm chế này. Thần thông cô hóa thiên địa của lão phu nào có thể dễ dàng bị phá bỏ như vậy. Đạo hữu hãy ngoan ngoãn chịu chết đi thôi. Lão già họ Dịch thấy một màn này thì quá sức vui mừng, không tức biến thành phùng đa tiếng người, một chùm móng vuốt khác đồng thời chụp về phía đối diện. Trên không, chỗ Hàng Lập chấn động, một cự trào phát ra hào quang năm màu khác liền hiện ra, đồng thời chụp xuống phía dưới. Lập tức, phù cận hư không lại có thêm vô số phù văn năm màu. Không tức do Hàng Lập biến thành, chỉ cảm thấy thân hình siết chặt, không thể nào nhúc nhích dù chỉ một chút. Cứ như vậy, trong ánh mắt cuồng hỉ của lão già họ Dịch, hai cự trào trước sau lao xuống như thiểm điện. Trào ảnh cực lớn lập tức ép xuống, tạo ra một trận bài đồng. Hư không phía dưới chịu ảnh hưởng của nó mà trở nên méo mó. Không tức do Hàng Lập biến thành lập tức bị dìm ngập vào bên trong. Lão già họ Dịch cuồng tiếng một hồi. Hắn có thể sử dụng ngũ sắc thần quang mà đơn giản giải quyết đại địch này, thật sự là một sự bất ngờ ngoài ý muốn. Tuy nhiên, để phòng ngừa vạn nhất, không tức do hắn biến thành đang không bay lên, hai cánh rung lên. Bên ngoài thân vòng sáng hộ thể năm màu lưu chuyển bất định, thoáng cái biến thành ánh sáng hơi mờ như ngọc lưu ly. Tiếp đó ngũ sắc không tước kêu lên một tiếng thanh thoát, hé miệng phùng đà một đạo cột sáng màu xanh biếc như ngọc lưu ly, lóe lên đã đến trước mặt Hàng Lập đang ở trong hư không. Nhưng lúc này, hư không bên kia bỗng vặn vẹo, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Một luồng kim quang từ đó tỏa sáng rực rỡ, đồng thời cùng từ đó bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay lớn đầy lông lá. Bàn tay năm ngón vừa xuất hiện, lập tức toàn bộ biến thành màu vàng tím, quét ngang qua, vừa vặn vồ vào cột sáng màu ngọc lưu ly. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên. Cột sáng màu lưu ly so với vồ của bàn tay đầy lông lá kia, thì thoáng cái, nổ ầm rồi tan vỡ mất. Thiên địa nguyên khí xung quanh như bị khuấy động mà bốc lên một vòng sáng màu lưu ly, như nắng gắt vô cùng chói mắt. Bàn tay đầy lông lá kia chỉ bằng vào máu thịt là có thể cưng rắn đập vỡ cột sáng lưu ly trông như không gì phá nổi kia. Lão già họ Dịch thấy như vậy thì thoáng một cái đã trở nên cực kỳ kinh sợ. Nhưng hắn còn chưa kịp sử dụng công kích nào khác thì bên trong kim quang phía đối diện bỗng truyền ra một tiếng hừ lạnh lẽo tới thấu xương. Không tức do lão già họ Dịch biến thành vừa nghe thấy thì như có tiếng sét đánh bên tai. Thân hình không tự chủ được mà rung lên rồi lại lùi đằng sau mấy bước. Cùng lúc này, từ trong kim quang phía đối diện phát ra một tiếng kêu dữ tợn. Một nắm quyền màu vàng to lớn như ngọn núi nhỏ phóng thẳng lên trời, đem hai cái cự trào năm màu như giấy mỏng mà đánh cho nát bấy. Đồng thời một cột khí tức khủng bố khó có thể tin được từ trong kim quang bộc phát ra, đem phù văn năm màu ở bốn phía đánh cho tan nát. Lúc này kim quang mới thu lại, từ đó hiện ra một con vườn lớn cỡ mấy chục trường, toàn thân màu vàng tím, đang từ từ thu năm đấm khổng lồ. Hóa ra là bản thể của ngươi là Sơn Nhạc Cử Viên. Không không, dù là Sơn Nhạc Cử Viên cũng không có khả năng dễ dàng phá vỡ cô hóa thiên địa của ta như thế này. Không tức một lần nữa bị khí tức này làm cho phải lùi về sau hai bước, rồi mới mở miệng kinh sợ nói ra tiếng người. Bản thể của ta là gì, không cần các hạ quan tâm. Ta đã lãnh giáo sự huyền diệu của ngũ sắc thần quang. Bây giờ, các hạ cũng nên lãnh giáo một chút thần thông chính thức của Hàng Mộ đi. Cử viên nhìn qua ngũ sắc không tước phía đối diện, rồi lạnh lùng nói một câu. Người thật sự cho rằng, chỉ cần thay đổi một loại pháp thể khác, là có thể chiến thắng một người nào hay sao? Thật là mơ mộng hạ huyền. Lão già họ Dịch tuy cảm thấy khí tức đáng sợ của cử viên trước mắt, nhưng trên mặt lại không hề có vẻ kinh hoàng. Ngược lại quát khẽ một tiếng, khổng tước da lão biến thành bên ngoài thân lóe ra lửa sáng, lại cũng đồng thời biến hóa thành hình dạng khác. Đầu chim khổng tước thân người, thân mặt cầm bào, lưng đeo năm thanh trường kiếm, óng ánh màu sắc khác nhau. Vậy mà, lại thu lại biến hóa ngũ sắc khổng tước, biến thành nửa người nửa chim, trông có vẻ vô cùng quỷ dị. Thật thú vị, người quả nhiên còn chưa dùng hết thực lực. Như vậy vừa lúc Hạng Mộ có thể buông tay mà tận hứng một lần rồi. Ánh sáng trong mắt cử viên chợt lóe, bỗng nhiên hai tay mở ra. Tức thì trong lòng bàn tay xuất hiện hai ngọn núi nhỏ màu xanh và đen, cao khoảng một trượng. Hạng Lập cầm hai ngọn núi nhỏ ném về hư không, là dùng một ngón tay điểm ra hai cái. Lập tức hai tòa núi nhỏ màu xanh và đen phía dưới pháp quyết thúc dục thì nhoáng lên một cái, đòn gió lớn lên thành hơn trăm trượng. Cùng lúc này, Tử kim cử viên do Hàn Lập biến thành bên ngoài thân, hiện ra những phù văn màu bạc, rồi điên cuồng lớn lên. Trong khoảnh khắc, biến thành một con quái vật khổng lồ, cao tới 300-400 trượng. Thân thể cử viên vừa lớn lên, liền lập tức dùng hai nắm tay cứng như thép, hùng hăng nện vào ngực. Mơ hồ một cái đem hai ngọn núi đồng thời bắt vào trong tay. Hai cánh tay thô to của nó quay trong tiên quát, lập tức cầm ra hai tòa núi hùng hăng ném về phía quái vật do lão già họ Dịch biến thành. Hai tòa núi nhỏ vừa quăng đi, lập tức hóa thành hai quang cầu màu xanh và đen, mơ hồ một cái đã lấy tốc độ không thể tưởng được mà biến mất trong hư không. Bầu trời xung quanh tức thì vang lên những tiếng nổ đùng đùng chói tai. Quái vật do lão già họ Dịch biến thành chỉ cảm thấy trước mặt chấn động, hai vật khổng lồ lóe lên đã xuất hiện ngay trước mắt. Theo đó là một cổ sức mạnh làm cho tồn tại đại thừa kỳ cũng phải hít thở không thể nào thông được mà bổ nhào đến. Hai tòa núi chưa đè xuống mà linh quang hộ thể trước mặt của lão già đã kịch liệt lắc lư, thoáng một cái đã cảm thấy đau nhức như bị dao cắt. Lão già họ Dịch thấy cảnh này, trong mắt của đầu chim chợt hiện ra thần sắc quỷ dị. Không thể hắn có bất kỳ hành động nào, nằm thanh trường kiếm cắm sau lưng, đột nhiên lóe ra dị quang. Phành phành vài tiếng, sau đó bỗng nhiên nằm thanh trường kiếm thoáng một cái, đã thuận dị xuất hiện trước mặt của lão già. Chỉ một lần va chạm đã đem cực áp kỳ liền biến thành vô hình. Nhưng lại để cho Hàn Lập có chút không tin vào mắt mình, là thời điểm hai tòa cử sơn như cuồng phong, trực tiếp chạm vào nằm thanh trường kiếm, lại bỗng nhiên bốc động trong hư không. Từ xa nhìn lại, phảng phất như nó chính là bị năm thanh trường kiếm kia mạnh mẽ ngăn lấy. Sau khi tiến cấp đại thừa, thân thể hóa thần cử viên của mình có bao nhiêu uy lực, bản thân Hàn Lập tự nhiên là kẻ rõ ràng nhất. Trông thấy tình cảnh cực kỳ quỷ dị này, đồng thừa hắn hơi co, hai mắt không khỏi phải nhíu mày thật sâu. Các bạn đang nghe truyện Phạm Nhân Tù Tiên, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Chương 2286, Cuộc chiến với Tu La Thù, phần 5. Một màn càng thêm quỷ dị xuất hiện. Nằm thành trường kiếm, ông ánh lóe ra tình quang. Một cổ pháp tắc chấn động mà hiện ra. Hai ngọn núi rung lên, rồi bị bắn ngược về sau. Sau tiếng nổ đùng đùng một lần nữa vang lên, hai tòa núi mơ hồ một cái xuất hiện trên không trung trên đầu Hàn Lập, hùng hăng mà đập xuống. Thần niệm Hàn Lập liên tục thúc giục, nhưng lại không cách gì liên hệ được với hai bảo vật, làm cho chúng phải dừng lại. Trong lúc nhất thời, dường như hai ngọn núi bị triệt để cắt đứt liên hệ với hắn. Trong lòng Hàn Lập rùng mình, nhưng trên mặt không hề có chút gì sắc nào. Hai bàn tay lớn biến thân cử viên bỗng nhấc lên, năm ngón tay hướng hai tòa cực sơn nhẹ nhàng vỗ một cái. Trong nháy mắt, khi hai bàn tay lớn đánh ra, trong lòng hai bàn tay ánh sáng màu bạc chớp động. Từng tầng vân trận màu bạc hiện ra, thoáng một cái đã chồng lên nhau thành hơn 10 tầng. Từ đó truyền ra hai tiếng nổ mạnh oanh oanh, kinh thiên động địa. Trước người cử viên xuất hiện hai cái vòi rồng phóng lên trời. Phù cận hư không chấn động một hồi như tiếng gầm thét của biển cả vậy. Hai tòa cực sơn dưới hai luồng lực trên người ép xuống, buộc phải dừng lại tại chỗ. Nhưng lập tức lóe ra ánh sáng màu bạc, phá không biến mất trên không trung. Hai bàn tay Hàn Lập vừa tiếp xúc với hai tòa cực sơn, thì thần niệm liền một lần nữa khôi phục sự liên hệ với hai bảo vật. Hắn cũng không nói gì thêm, mà lập tức thu chúng lại. Cùng lúc này lão già họ Dịch phía xa, mặc cho nằm thanh tình kiếm lơ lửng trước người. Lão vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích như trước, mà không hề nhận cơ hội này phát động ra công kích gì khác. Cử viên do Hàn Lập biến ảo thành, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía lão già ở đằng xa. Bỗng nhiên nói ra một câu để cho sắc mặt lão già không khỏi biến đổi. Thần thông không gian, vậy mà ngươi là có thể sử dụng được lực lượng pháp tắc này. Nhưng hẳn là nhờ vào ngoại lực mới có thể thi triển ra. Nếu không thì cũng sẽ không thể nào tới nỗi miễn cưỡng mới vận dụng được như vậy. Pháp tắc thời gian là đại thần thông bậc nào. Cho dù có thể vận dụng một chút thì cũng đủ để lại vào thời thế bất bại rồi. Cho dù chỉ có thể vận dụng một chút bề ngoài, cũng đủ để ở vào thế bất bại rồi. Đạo hữu chỉ liếc mắt, đã nhận ra nó, hẳn là đã từng ở nơi khác nhìn thấy lực lượng pháp tắc cùng loại rồi. Ánh mắt lão già biến thành quái vật đầu chim, lóe ra hùng quang. Lão hừ lạnh một tiếng rồi hỏi ngược lại. Đồng thời một ngón tay hắn điểm về phía trước người. Nam thanh tình kiếm rùng lên vù vù vài lần. Lúc này pháp tắc xuất hiện xung quanh, mới thoáng một cái đã tán loạn mà biến mất. Cự viên do Hàng Lập biến thành, nhìn chằm chằm vào Nam thanh tình kiếm không rời. Thần niệm quét qua chúng một lát, trên mặt hắn lộ ra vẻ đã hiểu, cười lạnh một tiếng, miệng nói. Đúng là trước kia, Hạng Mộ đã từng được chứng kiến một chút thần thông phép tắc như vậy ở một nơi khác. Nhưng lần đi vào giới này, vốn tưởng rằng chỉ có những tên tu la thù kia mới có thể khu sự một chút thần thông khởi thời gian. Không nghĩ tới các hạ cũng có thể làm được chuyện này. Xem ra thời gian đạo hữu ở nơi đây cũng không phải là ngắn. Hơn nữa còn rất được những tên tu la thù này tín nhiệm. Nếu không, cũng không có khả năng đạt được chỗ tốt bằng trời như vậy. Tuy nhiên, đạo hữu cho rằng chỉ với chút thần thông thời gian này mà đã ỷ vào nó thì hoàn toàn 10 phần sai lầm. Vừa dứt lời, hai tay cử viên nền ầm ầm vào lồng ngực, bên ngoài thân tỏa ra ánh sáng màu vàng tím rực rỡ. Thân hình tiếp tục điên cuồng lớn lên, trong nháy mắt đã biến thành to lớn hơn 100 trượng. Càng kinh người hơn là trong miệng cử viên này lóe ra hào quang, rồi bỗng nhiên phùng ra mấy quang cầu đủ mọi màu sắc. Những quang cầu này xoay tròn quanh cử viên, từ đó lập tức truyền ra những tiếng rồng ngâm phượng hót. Nhiều loại khí thức cường đại trong đó tán phát ra, lóe một cái đã biến thành những hư ảnh khác nhau cực lớn của Trần Long, Thiên Phượng, Thành Loan, Côn Bằng. Bản thân cử viên thì ngửa cổ thét dài, bên ngoài thân lập tức từng tầng lần phiến màu vàng tím hiện ra. Hai bên đầu vai và xương sườn mơ hồ một cái tức thì lần lượt hiện ra hai cái đầu vô cùng dữ tợn cùng 4 cánh tay dài màu vàng tím. 6 con mắt của 3 cái đầu đồng thời trợn lên, hào quang trên dự trang chớp động, từ mỗi cái đầu mọc ra một cái sừng ngắn màu bạc. Hàng Lập sau khi biết rõ đối phương có thể thi triển lực lượng thời gian, lập tức không dám xem thường mà thi triển phàm thánh Trần Ma Công biến thành Niết Bàn Thánh Thể, và cũng đã thúc giục thần thông đến cực hạn. Sau khi Hàng Lập biến thành tam niết biến thân của Niết Bàn Thánh Thể, thân thể dường như mạnh mẽ tới mức những tồn tại đại thừa kỳ cũng cảm thấy vô cùng khủng bố. 3 cái đầu nhếch mép cười, sau cánh tay mơ hồ một cái liền biến ra vô số ảo ảnh điên cuồng bắn về phía đối diện. Trong chốc lát, không gian nổi lên những tiếng rít chói tai, vô số quyền ảnh chằng chịt màu vàng từ trong hư không nối tiếp nhau hiện ra, vừa xuất hiện là trực tiếp biến mất không thấy đâu. Sau một khắc, bốn phía quanh lão già họ Dịch chấn động, quyền ảnh màu vàng tuôn ra tầng tầng lớp lớp, hóa thành một tầng kim quang hướng về phía trung tâm điên cuồng nện xuống. Lão già họ Dịch vô cùng hoảng sợ, đầu chim kêu lên một tiếng chói tai. Hai cánh tay như hai cái bánh xe nhanh chóng bắt pháp quyết, Nam thanh tình kiếm trước người lập tức xoay tròn liên hồi. Mơ hồ một cái, Nam thanh tình kiếm này liền biến thành một tầng màn sáng 5 màu, đem từ đầu tới chân của lão già bảo hộ vô cùng chặt chẽ. Đồng thời phù văn nhàn nhạt nổi lên, luồng pháp tắc biến mất lúc trước liền chấn động một cái lại tràn nở hiện ra. Trong chốc lát, phạm vi vài chục trượng lấy lão già này làm trung tâm đều được bao phủ trong lực lượng pháp tắc. Tất cả quyền ảnh vừa xuất hiện đều bị dừng lại trong hư không, nhưng những công kích đằng sau không bị ảnh hưởng mà vẫn tiếp tục tiến đến công kích về phía trước. Bên ngoài màn sáng 5 màu thoáng một phát đã nổi lên thanh âm ầm ầm, từng đoàn kim quang lập tức nổ vàng ra, hóa thành những vòng tròn quay liên hồi điên cuồng ảnh kích, liều mạng hướng tới phía màn sáng mà bắn đi. Tuy nhiên, những công kích này chỉ cần vừa tiếp cận màn sáng thì tất cả chúng dường như đều bị đông cứng lại trong hư không. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy bên ngoài màn sáng 5 màu phảng phất như xuất hiện một bức tường hình tròn vô hình. Tất cả công kích, bất kể bản thân quyền ảnh màu vàng hay những vòng tròn bạo liệt hình thành từ chúng, đều bị mạnh mẽ chắn lại bên ngoài. Tuy nhiên, quyền ảnh màu vàng ẩn chứa uy năng vô cùng kinh người. Hơn nữa, dưới những cánh tay của cử viên điên cuồng tung ra, số lượng của chúng cũng nhiều tới mức người thường không thể nào tưởng tượng được. Bởi vậy, chỉ sau thời gian vài lần hít thở, bốn phía hình thành trùng kích mạnh liệt, như là hóa thành tầng tầng những cơn sóng màu vàng cho mắt. Hết thảy những luồng sóng đó không ngừng oanh kích vào trung tâm. Một cỗ linh áp khủng khiếp khiến cho lão già họ Dịch run sợ, đang lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng tụ tập đến. Thoáng cái đã khiến cho sắc mặt của lão già đã có chút phát xanh. Đúng lúc này màn sáng 5 màu bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Quyền ảnh màu vàng bị đông cứng ở bốn phía không ổn định được mà sáng lấp lánh. Tiếp đó truyền ra âm thanh giòn tan như thủy tinh vỡ. Lần này thì lão già không thể nào thở ở được. Sau khi quát khẽ một tiếng, hai cánh tay biến đổi pháp quyết, màn sáng trước người chấn rồi co rút. Thoáng cái đem phạm vi màn sáng bên ngoài rút nhỏ lại, chỉ còn gần một nửa, đồng thời lại hé miệng phun ra mấy ngụm tinh huyết màu xanh như ngọc. Số máu huyết này chớp động một cái, liền biến thành những phù văn màu xanh biếc, mơ hồ rồi chui vào trong màn sáng không thấy đâu. Thanh âm vù vù vang lên. Màn sáng vốn đang rung rẩy thoáng cái đã khôi phục sự vững vàng vốn có. Bốn phía hư không sắp sụp đổ cũng ngưng tụ lại, khôi phục như thường. Nhất thời chúng lại đem những gần sóng màu vàng từ bốn phía tiếp tục mạnh mẽ ngăn. Lão già họ Dịch thấy như vậy thì mới thở ra một hơi, nhưng trong miệng vẫn lẩm nhẩm không ngừng. Phù văn màu nhàn nhạt trong màn sáng hiện ra, mơ hồ có năm đạo bóng kiếm một lần nữa muốn biến ảo ra. Nhưng phía trước mặt, cử viên do Hàng Lập biến thành bỗng nhiên dừng huy động một cánh tay, lại thò xuống một cái, trong tay lóe ra một đoạn lục quang. Một thanh trường kiếm màu xanh thoáng cái hiện ra, mặt ngoài còn ẩn hiện mấy cổ văn màu bạc không biết tên. Cánh tay rung lên một chút, mặt ngoài của một kiếm lập tức chớp động một tầng tinh quang. Cũng lúc này thiên địa nguyên khí trong phạm vi vài dặm bỗng nhiên rung lên, liền biến thành những tia sáng diệm lệ cuốn về phía thanh kiếm. Một kiếm màu xanh mơ hồ một cái, lập tức điên cuồng lớn lên, trong khoảnh khắc biến thành khổng lồ lớn hơn trăm trượng. Cũng nằm trên cánh tay thô to của cử viên, không chút do dự mà chém về phía đối diện. Phốc phốc một tiếng, những phù văn màu vàng và bạc liên tục di chuyển bất định. Một đạo kiếm ảnh khổng lồ màu xanh thẫm hình trăng lưỡi liềm từ trên một kiếm bắn ra, chớp động một cái, lập tức vượt qua quyền ảnh chặn dịch, trực tiếp chui vào trong phạm vi bao phủ của lực lượng pháp tắc. Một màn quỷ dị xuất hiện, kiếm ảnh hình trăng lưỡi liềm màu bạc lóe ra linh quang, vậy mà như không thấy lực lượng pháp tắc bao phủ trong đó, liền trực tiếp xuyên thông qua. Đồng thời trong ánh mắt của lão già họ Dịch lúc này, sắc mặt đang trở nên trắng bệch, chém lên trên màn sáng năm màu nhanh như thiểm điện. Một tiếng oanh nổ mạnh, lưỡi kiếm khổng lồ hình trăng lưỡi liềm chỉ rung lên, liền hóa thành một điểm sáng gai màu bạc trắng rồi nổ tung ra. Một cột lực lượng pháp tắc càng thêm cường đại hơn, lập tức cuồng tới, đem màn sáng có ẩn chứa thời gian pháp tắc mạnh mẽ xé rách ra, rồi bị hóa thành một vần sáng màu bạc nổ tan tành. Trong chốc lát, hai cụ lực lượng pháp tắc quấn quanh một chỗ với nhau, phát ra những âm thanh bén nhọn, quái dị từ bên trong. Vần sáng giống như một quả cầu tuyết, nhanh chóng điên cuồng lớn lên, nháy mắt đã biến thành lớn tới vài mẫu. Các loại chấn động kịch liệt từ bốn phía hiện ra, từ không trung hóa thành những vài rồng cực lớn, đem tất cả không gian xung quanh cuốn vào trong đó. Mà cử viên sau khi chém ra một kích này thì thân hình vốn khổng lồ như núi cao, lóe ra hào quang, bỗng chốc rút nhỏ hơn một nửa, nhưng khí tức trên người không giảm đi một chút nào. Ngược lại trên mặt còn hiện ra vẻ tàn khốc. Tất cả những cánh tay đều dựng lại, sáu bàn tay toàn bộ chụp vào thân của cử kiếm màu xanh thẫm. Tiếp đó gầm nhẹ một tiếng, rồi một lần nữa vùng tay lên. Tiếng xe gió vang lên. Lần này theo một kiếm màu xanh thẫm bày ra không còn là hình trăng lưỡi liềm màu bạc, mà là một đạo kim khí mờ mịt. Tuy nhiên, kim khí này vừa bay ra, lắc lư một cái, liền xuất hiện phía trên vần sáng màu bạc. Xoay quanh nó một vòng, bỗng nhiên khẽ cong lại, biến thành một vòng tay cực lớn. Vòng tay này lớn chừng hơn mười một, bên ngoài trông sắc bén vô cùng, toàn thân xanh biếc ướt át. Từ nó cũng tản mát ra chấn động mạnh liệt của pháp tắc. Chỗ lồng mi trên ba cái đầu của cử viên khổng lồ bỗng lóe ra hắc quang. Mỗi cái đầu hiện ra một yêu mục đen như mực. Mấy cánh tay đồng thời nhấc lên, dùng một ngón tay, ngưng trọng điểm về hư không một cái. Trong miệng quát ra một tiếng trạm, lạnh lùng. Phốc một tiếng, vòng tay vừa hiện ra phù văn màu bạc, bỗng nhiên mơ hồ rồi biến mất. Nhưng lập tức, một chỗ phía dưới gần vần sáng màu bạc chấn động. Vòng tay màu xanh biếc hiện ra không một tiếng động, vừa vàng đem vần sáng màu bạc bao lại ở bên trong. Hàng quang lạnh lẽo lóe ra, quần sáng bỗng nhiên co rút, lại liền biến thành một đạo hư ảnh không thể bóng dáng. Cùng lúc này từ trong vần sáng màu bạc vang lên tiếng oanh minh, một sợi lục tuyến chậm rãi hiện ra, từ đó tuôn ra những tia sáng yếu ớt màu xanh lục. Tất cả vần sáng từ trung tâm toàn bộ bị mạnh mẽ xé rách, chia tách ra thành hai phần lớn nhỏ khác nhau. Kết thúc phần 439 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Khoảng là chiều hoặc là tối nay thì sẽ có video phần 440 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.